Chương 1106, không biết thế giới. Về từng tông môn, nay bổn thượng đều có giới thiệu văn tắt, như Thái Huyền Thiên Đạo, chính là một cái truyền thừa 3.000 năm cổ xưa tông môn, nó đã từng bị Trung ương Hoàng Triều khâm định vi quốc giáo, cũng kéo dài ngàn năm lâu, được xưng là Bình Thư A Thiên Ý, thuận lòng trời tu hành, tại toàn bộ Cửu Châu tông môn giới, có được lực ảnh hưởng cực lớn. Lại như thần nghi nữ giáo, tông môn này liền hiển lộ tương đối khác loại, thần nghi nữ giáo tôn trọng lấy vợ vì cường, lấy nữ vi tôn, tại tông môn chung nắm giữ quyền hành, thuần một sắc toàn bộ đều là nữ tử, nếu có nam tử gia nhập thần nghi nữ giáo, chỉ có thể làm tầng dưới chốt nhất đệ tử, là bị bóc lột, chèn ép đối tượng, không có trở thành cao tầng tính khả năng. Mà cái khác tông môn, cũng đều tất cả có đặc sắc, cờ xí tươi sa nở dê do nẹ tờ, vân nghe tự tuyên dương Phật đạo, từ bi vì hoài, phổ độ chúng sinh, giáo hóa thế nhân, thái thanh cung đồng bền thế ngoại, gần như cũng không qua vấn thiên dưới sự tình, chuyện giang hồ, tôn trọng vô vi mà chỉ chú kiếm sơn trang, xưa nay lấy chế tạo thần binh lợi khí mà nổi tiếng khắp thiên hạ, đặc biệt là đu cờ kiếm chi thuật, lại càng là thiên hạ nhất tuyệt, hiện giờ Cửu Châu khắp mặt đất rất nhiều thanh danh rất vang. Rồi cái gọi là danh kiếm, thần kiếm, phần lớn là xuất từ ở chú kiếm sơn trang. Đón thêm hạ xuống, chính là Hoang Hỏa Thành cùng Linh Nguyệt Đảo. Này hai đại tông môn nội tình, cùng mặt trên kia mấy đại tông môn so với, đều muốn thiện một ít. Này hai đại tông môn sáng lập thời gian đều chẳng qua ngàn năm, về phần đưa thân trở thành siêu cấp tông môn thời gian, không thể nghi ngờ lại càng ngắn. Có ý tứ chính là, hai cái này nội tình tối thiện tông môn, tựa hồ lẫn nhau trong đó cũng không đúng giao, tại trong lịch sử, có thể nói là xung đột cùng tranh chấp không ngừng, giúp nhau trong đó không có yên tĩnh qua. Này tám đại tông môn bên trong, chỉ có một cái Nhân Ma Điện, đối với còn lại bảy đại tông môn, thập phần thần bí, bên trong về nó giới thiệu vắn tắt chỉ có đôi câu vài lời, bất quá có thể biết được chính là, đây là một cái ma đạo tông môn. Lăng Trần tiếp tục lật xem, ngoại trừ này tám đại tông môn, tại đây trên Cửu Châu đại địa, còn có cái khác một ít thế lực cường đại, chúng mặc dù không có bị liệt nhập này tám đại tông môn hàng ngũ, nhưng lực lượng có thể cùng tám đại tông môn sánh ngang. Nói thí dụ như thiên nhãn thế gia như vậy thượng cổ thế gia, lại so với nói như, tại kia mênh mông vô tận hải vực bên trong, có thần bí khó lường bán nhân thế lực, những cái này, e rằng cũng là có thể chống lại tám đại tông môn tồn tại. Khép lại, Lăng Trần đối với cái này Cửu Châu đại địa trước mắt tông môn tình huống, cũng là có sơ bộ nhận thức. Linh Nguyệt Đảo, thuộc tại bát đại siêu cấp tông môn một trong, cũng coi là một phương bá chủ, bất quá. Điều này cũng chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, cũng không phải nói, này tám cái tông môn chính là tối cường, chính là toàn bộ Cửu Châu chúa tể. Đem thả lại đến trên giá sách, Lăng Trần đem mặt khác một cuốn thẻ tre lấy xuống. Này một cuốn thẻ tre danh tự, gọi là, nó chủ yếu ghi lại toàn bộ Cửu Châu đại địa địa lý tình huống. Lại chia làm đại lục thiên cùng hải ngoại thiên. Lăng Trần chủ yếu lật xem chính là hải ngoại thiên. Toàn bộ Cửu Châu địa đồ. So với Lăng Trần trong tưởng tượng lớn hơn trên rất nhiều, đặc biệt là toàn bộ hải ngoại địa vực, Lăng Trần vốn cho là, lúc trước Vu Yêu Môn chỗ thống trị khu vực, không sai biệt lắm chính là toàn bộ Đông Hải, thế nhưng quan niệm, không thể nghi ngờ là 10 phần sai. Vu Yêu Môn khu vực, bất quá là tới gần Cửu Châu đại lục biển cạn vực, chiếm giữ toàn bộ hải ngoại rất nhỏ một bộ phận. Mênh mông Đông Hải, bao la bát ngát, kéo dài qua đến vài chục vạn dặm, bắc có Doanh Châu. Nam có Đồng Lai đảo vực. Hai cái này địa phương, đối với Lăng Trần mà nói, đều là thập phần thần bí khó lường địa phương. Nguyên lai tông môn thế giới, khổng lồ như thế, nhiều màu nhiều sắc. Lăng Trần một bên liếc nhìn sách vở, bên kia, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Tại trước kia, những vật này là hắn căn bản không dám tưởng tượng, bởi vì thực lực cùng tầng thứ không tới, căn bản tiếp xúc không được những vật này. Điều này cũng chứng thực một cái từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Thực lực càng mạnh, chỗ thế giới lại càng lớn. Tuy nói thế giới này diện tích lớn tiểu cũng không có thay đổi hóa, thế nhưng tại vi mô, thế giới này lại trở nên càng lớn, rất nhiều những thứ không biết biến thành đã biết. Ngắn ngủn một ngày trong thời gian, Lăng Trần ở chỗ này trong tàng kinh các, hắn cảm giác được chính mình nhận thức, kiến thức đều đã có to lớn đề thăng. Loại này đề thăng, tuy không phải là thực lực đề thăng, thế nhưng cùng thực lực đề thăng lại đồng dạng trọng yếu. Đem một lần nữa khép lại, Lăng Trần đem thẻ tre thả trở về. Hiện giờ hắn đối với cái này Cửu Châu tông môn tình huống, xem như có một cái đại khái lý giải, hôm nay rất có thu hoạch, cũng là thời điểm rời đi. Lăng Trần, nguyên lai ngươi ở nơi này, ta tìm ngươi đã nửa ngày. Ngay tại Lăng Trần đang định rời đi tàng kinh các thời điểm, từ bên cạnh hắn giá sách đằng sau, đột nhiên chạy ra một đạo mảnh khảnh nữ tử thân ảnh, trên người mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, xuất hiện ở Lăng Trần đối diện. Rõ ràng chính là Lâm Uyển. Chỗ này trong tàng kinh các tồn tại một tòa cổ xưa trận pháp, đem mỗi người khí tức đều áp chế đến cực thấp tình trạng, cho nên, này trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Trần vậy mà cũng không có phát hiện Lâm Uyển tới gần. Lăng Trần sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, nói, nguyên lai là Lâm sư tỷ, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng là nhị trưởng lao tìm ngươi. Lâm Uyển đạt đến đầu, nàng lao nhân ra tựa hồ là có việc gấp bộ dáng. Hả có việc gấp? Lăng Trần lông mi khẽ nhướng mày, có chuyện gì, có thể làm cho Thẩm Băng Tâm sốt ruột tìm hắn. Dường như là có tin tức về Lanh Ngưng Châu. Lâm Uyển đánh giá một chút xung quanh, sau đó giảm thấp thanh âm nói, nghe nói là tại Bồng Lai đảo vực, có Lanh Ngưng Châu tin tức. Dĩ nhiên là Lanh Ngưng Châu kia thỉnh mau dẫn ta đi thấy Thẩm trưởng lão, không, sư phó. Lăng Trần nhãn tình sáng lên, khó trách loại chuyện này có thể làm cho Thẩm Băng Tâm sốt ruột, nguyên lai là có tin tức về Lanh Ngưng Châu. Nhị trưởng lão đã sớm tại ngươi trong sân đợi ngươi rồi, tới, cùng ta rời đi. Lâm Uyển gật gật đầu, chính là tại phía trước dẫn đường, đi ra tàng kinh các, mà Lăng Trần cũng là bước nhanh đi theo. Nhưng mà, ngay tại hai người sau khi rời khỏi, tại kia cách đó không xa một tòa khác giá sách đằng sau, lại là vừa có một người áo lam thanh niên, từ kia chỗ hắc ám đi ra, mục quang lấp lánh địa nhìn qua Lăng Trần hai người phương hướng ly khai. Tin tức về Lãnh Ngưng Châu, Đồng Lai đảo vực, chẳng lẽ nói, Lăng Trần này kế tiếp muốn đi Bồng Lai đảo vực hay sao? Áo lam thanh niên sắc mặt biến đổi bất định, chợt liền tự một mình gật gật đầu, 89/10 là như thế này, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, khá tốt ta không có lơ là sơ suất, từng giây từng phút đều tại theo dõi tiểu tử này, bằng không, muốn bỏ qua trọng yếu tình báo. Lấy người tiền tài, thay người trừ họa, huống chi. Lần này áo xám lão giả thế nhưng là đáp ứng cho hắn gấp đôi thù lao, trong đó đồ vật đối với hắn mà nói có thể nói là vô cùng địa phong phú. Khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị, áo lam thanh niên lập tức khởi hành, vèo một tiếng, lướt đi tàng kinh các. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.